mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1323, thần thụ tàng tiên chữ. Người này giữa lông mày tràn đầy từ bi, cũng không giống gian trá tặc nhân. Lý Phàm phê bình nói, kiến đạo thăng lạnh hừ một tiếng. Chúng ta tiên chu lúc ấy cũng cho là như vậy, cho nên nói, biết người biết mặt không biết lòng. Trung đạo cung thì là hỏi, bằng vào người này khuôn mặt, liền có thể thực hiện truy tung. Phải chăng cần dựa vào thủ đoạn khác? Nếu có này tặc tùy thân tín vật tốt nhất, nếu là không có, chấm ngoặc kép, cũng không sao. Lý Phàm một bộ đối, đại khải tiên khí, 10 phần tự tin thần sắc. Bằng vào hình dạng cùng thuở sự tích, đủ để thôi diễn truy lùng. Bất quá lại là phải chờ ta trở về đại khải, đem tin tức bẩm báo nộp lên. Lý Phàm mà nói, làm đến tiên chu tất cả trưởng lão bên trong xuất hiện một số nho nhỏ khác nhau. Kiến đạo thăng, kỳ thật, chúng ta cũng không phải là nhất định phải chu sát người này không thể. Cái này đại khải văn minh đối chân tiên chữ triện nghiên cứu, cũng không tại tiên chu phía dưới. Nếu là có thể mượn cơ hội này, bảo trì tới lui, bù đắp nhau, đối với chúng ta tiên chu mà nói chưa hẳn không là một chuyện tốt. Kiến đạo thăng mà nói đạt được, tốt mấy vị trưởng lão đồng ý. Đúng vậy, lúc trước chỗ lấy dự định trừ rơi hắn, là bởi vì lo lắng tiên chu chỗ nghiên cứu chân tiên chữ triện tiết lộ. Nhưng theo tình huống trước mắt nhìn, cái này đại khải văn minh nghiên cứu cùng tiên chu có rất nhiều chỗ tương đồng. Mà lại cũng không giống như chúng ta như vậy. Đối với hắn truyền thừa trông giữ như thế nghiêm khắc, chấm ngoặc kép, mà lại, từ đó người ngôn ngữ bên trong đến xem. Cái này đại khải văn minh chỗ tu tiên giới quy mô không nhỏ. Cũng không thiếu khuyết các loại tài nguyên. Các vị, đừng quên tiên chu dựa vào mà sống bản hành. Thương hội chư giới, huyền thông vạn cổ, đây là từ xưa đến nay tiên chu tín điều, giết chết, không có chút nào có ích, nếu là tới giao hào, nói không chừng còn có thể thoát khỏi tiên chu trước mắt khốn cảnh. Đừng quên kế hoạch kia, yêu cầu siêu tập chân tiên chữ triện càng nhiều càng tốt, vốn là dựa theo chúng ta tiên chu siêu tập tiến độ. Có lẽ còn muốn mấy trăm năm mới có thể hoàn thành. Nhưng nếu là có thể được đến cái này đại khải văn minh bổ sung, nói không chừng cách đạt thành mục tiêu thì gần trong gang tấc. Ngoặc kép, chư vị trưởng lão nói, lại có mặt ở đây. Dần dần, nguyên bản những cái kia khăng khăng muốn tại sau đó chu sát Lý Phàm trưởng lão nhóm, cũng biến thành có chút chần chờ lên. Dù sao cân nhắc lợi hại, mới có thể chỉ huy tiên chu đi càng xa. Cứng nhắc, không biết biến báo, sẽ chỉ đem tiên chu mang hướng diệt vong. Đây là huyền tiên chu tại kinh lịch rất nhiều kiếp nạn, khó khăn tồn tại đến nay tổng kết lại đạo lý. Cuối cùng, vẫn là từ trung đạo cung đánh nhịp, thống nhất ý kiến, vẫn là xem trước một chút. Cái kia chân tiên chữ triện uy năng đến tột cùng như thế nào? Tiên chu chúng thương nghị trong lúc đó, Lý Phàm cũng đã tại trong bí khố hoàn thành chọn lựa. Chính là trước kia hắn cảm thấy hứng thú cái kia ba loại đồ vật. Đúc bằng đồng tiên hạc, thất thải lưu quang, cúi đầu rong ngẫu, đạo hữu, có thể xác định là cái này mấy món. Một khi tuyển định, liền không thể sửa lại. Trung đạo cung ánh mắt đảo qua, mỉm cười nhắc nhở. Lý Phàm gật đầu xác nhận, trung đạo cung sau đó liên hợp một đám trưởng lão, trong hư không thi pháp, triệu hồi ra một tờ giấy trắng, bách văn tiên lục bên trong đoạn tiên tí bị thao túng. Cánh tay khắc ở cái này trên tờ giấy trắng, trống không trên giấy, thoáng chốc bị màu mực nhuộm đen, tạo thành ba chỗ huyền ảo đồ án, cùng chân tiên chữ triện cực kỳ tương tự. Lại càng thêm đơn sơ, mà lại đồ án hình dáng có cái kia ba kiện đồ vật đặc thù. Đồng thời, Lý Phàm cũng chú ý tới, trong bí khố bị chính mình chọn bên trong ba loại đồ vật, tại một cơn chấn động sau hư không tiêu thất không thấy. Tựa như là bị khắc ở trên tờ giấy trắng. Trung đạo cung vung tay lên, đem hoàn thành chạm trổ giấy trắng cuốn lên, cất vào trong tay, nhìn về phía Lý Phàm. Đạo hữu cần thiết đồ vật, ngay ở chỗ này, hoàn thành giao dịch về sau. Hai tay dâng lên, tốt, sảng khoái, Lý Phàm mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Nguyên bản định, nhìn qua tiên chu chân tiên chữ triện bút tích thực sau lại triển lãm toàn bộ. Bất quá bây giờ xem ra, trước để cho các người nhìn một lần cho thỏa cũng chưa chắc không thể. Lý Phàm ngữ khí thậm chí có chút hưng phấn, người ta cùng là nghiên cứu chân tiên chữ triện người. Mắt thấy cái này vĩ đại chữ triện về sau, từ đáy lòng kích động chắc hẳn cũng là giống nhau. Bởi vì cái gọi là đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Tiên chu bên trong, chỉ sợ không thi triển được. Không bằng chúng ta đi ra bên ngoài giới hư không? Lý Phàm nóng lòng muốn thử nói. Thật vất vả đem Lý Phàm lừa gạt tiến tiên chu. Tất cả trưởng lão lại làm sao có thể thả hổ về rừng. Trung đạo cung khoát tay áo. Ngay ở chỗ này, dùng chư loại pháp là đủ. Yên tâm, nơi đây bí khố đoạn tiên tí dung hợp ngàn vạn tàn khuyết tự phù. Chế ước vẫn nhau dưới. Có thể đem chân tiên chữ triện ảnh hưởng cắt giảm đến thấp nhất. Lý Phàm có chút thất vọng. Còn nghĩ đến, vừa lúc ở chư vị trước mặt mở ra sở học, chấm ngoặc kép, trung đạo cung lại lần nữa bấm niệm pháp quyết, đoạn tiên tí sau đó ở trước mặt đám người ầm vang nổ tung, hóa thành vô số không hoàn chỉnh tự phù kết cấu, giống như từng cái du động nòng nọc, đem trên dưới tứ phương phong tỏa, hình thành một cái chân tiên chữ triện lồng giam, đạo hữu có thể bắt đầu. Trung đạo cung lời vừa nói ra, tiên chu tất cả trưởng lão ánh mắt, tất cả đều một mực khóa chặt tại Lý Phàm trên thân. Lý Phàm ho nhẹ một tiếng, sắc mặt trịnh trọng, các vị đạo hữu, lần nữa nói rõ một chút, ta đến đón lấy miêu tả chân tiên chữ triện, chính là do ta đối với hắn lĩnh ngộ, trí nhớ sinh ra, không nói cùng tiên giới nguyên bản so sánh. Liền xem như cùng đại khải tiên khí trong trí nhớ cái kia. Cũng có nhất định sai lầm. Chấm ngoặc kép, bất quá xin các vị yên tâm. Bản nhân mức độ, phóng nhãn toàn bộ đại khải đều là đỉnh phong. Tuyệt sẽ không để cho các người thất vọng. Nói một đống nói nhảm. Treo đủ tiên chu đám người khẩu vị về sau. Lý Phàm rốt cục lần nữa triển khai cái kia vô tận đồng cỏ xanh lá phía trên. Hồ quang phun trào hình ảnh, quang ảnh biến ảo bên trong, một cái huyền bí cùng cực tự phù, chính thức xuất hiện ở trước mắt mọi người. Oanh, tạo hóa hàng thế trong nháy mắt, chung quanh lồng giam bên trong cái kia nguyên bản không ngừng rời rạc tự phù. Thoáng chốc cùng nhau bạo động, có không ít trực tiếp theo lồng giam kết cấu bên trong bay ra, hướng về trung ương lóng lánh tạo hóa tự phù hội tụ. Dù là chỉ là nhất đoạn hư huyễn quang ảnh, nhưng như cũ dẫn tới chữ triện mảnh vỡ nhóm điên cuồng. Đoạn tiên tí tự phát giải thể, tiên chu tất cả trưởng lão không thể không phân ra một điểm tâm thần. Đi duy trì hắn ổn định, nhưng kỳ thực, cùng những chữ này phù một dạng, những trưởng lão này chú ý lực, cũng tất cả đều không bị khống chế tập trung ở cái kia tạo hóa hai chữ phía trên. Quả nhiên không có nói bừa, chỉ này một chữ, liền bù đắp được sở hữu tổng cộng. Tạo hóa, lại là tạo hóa, tiên chu được cứu rồi. Ngoặc kép, tiên chu tất cả trưởng lão chìm đắm chân tiên chữ triện hơn nửa đời người. Lĩnh ngộ lực tất nhiên là không cần nhiều lời, gặp tạo hóa mặt thật về sau, đều là rất nhanh liền phân biệt ra hắn chân ý. Tất cả đều thất thố kinh hô, không có ngoại lệ, cái gọi là lòng giả, tại đại đạo chi lý trước mặt, đều là hư ảo, tiên chu một đám trưởng lão chú ý lực tất cả đều bị hấp dẫn. Lý Phàm thì là lặng yên dò xét, phân tích tiên chu bí khố người trông coi, đầu kia đoạn tiên tí, không thể không nói, đem sở hữu bảo vật thông qua tàn khuyết tự phù hòa là một thể phòng trộm thủ pháp. Thật có chút thiên tài, dù là động trộm lấy ý đồ, luân hồi nhiều thế, kiến thức phi phàm, càng có chung mạt giải ly điệp ra thân lý phàm. Trong lúc nhất thời cũng không có tìm được thích hợp phương pháp phá giải. Bất quá lúc này, theo tạo hóa hai chữ hiển lộ, tạo thành đoạn tiên tí tự phù ào ào giải thể, tự phát hướng về tạo hóa hội tụ, lại là để hắn có thể nhìn trộm đoạn tiên tí cụ thể tạo thành kết cấu. Muốn trong chớp mắt, hoàn toàn đánh vỡ đầu này tay gãy có chút khó khăn. Bất quá từ đó bắt đi một số quan trọng đồ vật, có lẽ vẫn là có thể làm được. Lý Phàm nội tâm cảm ngộ, thôi diễn lấy tạo hóa chân tiên chữ triển, thực sự huyền bí vô cùng, không phải một sớm một chiều có thể lĩnh ngộ. Tiên Chu tất cả trưởng lão trầm mê trong đó, gặp Lý Phàm chỉ là một bên yên tĩnh chờ, liền cũng không có đa phần ra tâm thần chú ý. Bởi vậy cũng cho Lý Phàm 10 phần đầy đủ thời gian đi giải tích cái này bách văn tiên lục, cái này, còn có cái này, một hồi tốt nhất đều muốn mang đi. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm tự nhiên là nhìn ra Tiên Chu trưởng lão đối với hắn giấu giếm sát ý. Bất quá Lý Phàm bản thân cũng không có an cái gì hảo tâm, chính là thừa dịp trong bí khố tạo hóa đưa tới hỗn loạn, Lý Phàm lặng yên không một tiếng động đã bày ra cướp đoạt thủ đoạn. Chính là đồng dạng chân tiên chữ triện tàn khuyết tự phù, lấy giả làm thật, dung nhập đoạn tiên tí bên trong. Tiên Chu trưởng lão trầm mê lĩnh ngộ tạo hóa thời gian càng dài, hắn cắm vào ám thủ cũng liền càng phong phú. Một hồi có thể cướp đoạt đồ vật cũng càng nhiều. Ngược lại là trước không nóng nảy làm khó dễ. Lý Phàm ánh mắt híp lại, tự mình trong tay động tác không ngừng. Một bừng tỉnh, hơn 30 ngày thời gian liền đã qua. Trung đạo cung đệ nhất cái theo lĩnh ngộ bên trong tỉnh lại, thần sắc có chút hoảng hốt, sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó hướng về Lý Phàm thi lễ một cái. Tạ qua đạo hữu, có thể tận mắt nhìn thấy tạo hóa quả thật đến thiên chi may mắn. Nếu không phải nắm đạo hữu chi phúc, chỉ sợ đời này không có có như thế gặp gỡ. Lý Phàm thản nhiên thụ chi, lại khoát tay một cái nói, bất quá giao dịch thôi. Trung đạo cung lắc đầu, phàm tục chi vật lại có thể cùng cái này tạo hóa đánh đồng. Lần giao dịch này, chúng ta Tiên Chu có thể là đã chiếm lợi ích to lớn. Lý Phàm cười ha ha một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Tiên Chu còn lại trưởng lão cũng lần lượt theo cảm ngộ bên trong tỉnh táo lại. Bọn hắn đồng dạng đầu tiên là đối Lý Phàm hơi hơi hành lễ, sau đó ánh mắt xen lẫn, sau lại cùng nhau rơi vào Lý Phàm trên thân, ánh mắt bên trong ẩn chứa ý vị, cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Cái kia chính là muốn xem đến, càng thuần chủng, càng tiếp cận hoàn toàn thể tạo hóa. Bởi vì cái gọi là lòng tham không đáy, làm mắt thấy Lý Phàm chỗ sách thì chân tiên chữ triển ẩn ẩn thể hội này trong chữ ẩn chứa vô cùng uy năng về sau, bọn hắn trong lòng không thể tránh khỏi dâng lên cấp độ càng sâu nhu cầu. Đạo hữu, không biết đại khải hộ giới tiên khí bên trong tạo hóa, chấm ngoặc kép, chúng ta có thể hay không thấy một lần? Kiến đạo thăng 10 phần hòa khí mà hỏi. Lý Phàm nghe vậy, mặt lộ vẻ khó xử, coi như tại chúng ta đại khải, cũng chỉ có đích truyền đi qua trùng điệp xét duyệt, mới có tư cách nhìn thấy tiên khí thật ước, cái khác đều là thông qua tầng tầng thuật lại học tập. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm nhìn lấy Tiên Chu tất cả trưởng lão thần sắc, cười nói, ta 10 phần có thể hiểu được chư vị tâm tình. Bất quá giữa chúng ta lúc này mới là lần đầu tiên giao dịch. Đợi ngày sau chúng ta tiếp xúc càng nhiều, nói không chừng liền có thể đồng ý các ngươi tiến về nhất quan yêu cầu. Tiên Chu trưởng lão nhóm nghe vậy, sắc mặt khác nhau, lại là trong âm thầm lần nữa thương thảo lên. Trung lão, hiện tại nói thế nào? Khẳng định không thể giết. bảo trì cùng đại khải liên hệ, để thu hoạch được càng thêm hoàn chỉnh tạo hóa. Chấm ngoặc kép, đúng vậy, cùng cái này tạo hóa so sánh, còn lại mấy cái bên kia chân tiên chữ triện, ngược lại là có vẻ hơi không quan trọng gì. Đại khải thì liền tạo hóa đều có thể ngoại truyền. Chúng ta tiên chu so sánh với đến, quả nhiên là một cỗ không phóng khoáng. Nhìn thấy tạo hóa uy năng về sau, tiên chu trưởng lão thái độ tất cả đều phát sinh thống nhất chuyển biến. Trung đạo cung thấy thế, tâm lý đã có chút quyết nghị, dựa theo ước định, tiếp đó, chúng ta thì chỉ huy đạo hữu đi xem bộ kia chân tiên chữ triện bút tích thực. Hắn lộ ra nụ cười, đối Lý Phàm nói ra, bộ này bút tích thực, mặc dù không bằng đạo hữu bày ra tạo hóa, nhưng dù sao cũng là chân tiên thủ bút, muốn đến cũng nhất định có thể cho đạo hữu mang đến dẫn dắt. Trung đạo cung lòng tin 10 phần nói, ô, cái kia ta ngược lại thật ra có chút không thể chờ đợi. Cảm thụ được chính mình lưu lại đoạn tiên, tí bên trong ám thủ, Lý Phàm đồng dạng mỉm cười đối mặt, theo tiên chu trưởng lão, tạm thời rời đi bí khố, theo thần cây đỉnh cao nhất, đi thẳng tới thần thụ thụ tâm, màu xanh biếc mịt mờ trong không gian. Lơ lửng một tòa di tích, theo phía trên duỗi ra ngàn vạn cành, lan tràn trí thần cây thân cây, di tích trên mặt đất, chạm trổ lấy một cái chân tiên chữ triện, bất quá bởi vì thần thụ cành che chắn, không thể coi toàn cảnh. Tại nhìn thấy di tích này trong nháy mắt, Lý Phàm trong lòng khẽ động, bởi vì nơi đây di tích lối kiến trúc, đang cùng hắn từng tại tiên khư đại địa phía trên thấy. Giống nhau y hệt, tiên giới di tích, Lý Phàm không khỏi quay đầu hỏi, 10 phần bộ dáng giật mình, đạo hữu tốt kiến thức, đối với Lý Phàm có thể nhận ra di tích lai lịch. Tiên chu tất cả trưởng lão cũng không khỏi giật mình, tâm lý đối với đại khải văn minh đánh giá, lại lần nữa cất cao mấy phần. Đúng vậy, nơi đây di tích, thì là năm đó tiên lộ đoạn tuyệt thời điểm. Theo thượng giới rơi xuống, trung đạo cung trầm thấp nói ra, lúc đó, tiên lộ đoạn tuyệt tin tức còn chưa tại tinh hải truyền ra. Cho nên không ai từng nghĩ tới, tòa này bất ngờ xuất hiện kiến trúc, vậy mà lại cùng tiên giới có quan hệ. Chỉ là trong đó chạm trổ chân tiên chữ triện, sáng tạo ra một trường hạo kiếp. Chúng ta tiên chu, cũng là tại vạn năm về sau. Mới tại tinh hải di tích bên trong phát hiện cái này hạo kiếp ngọn nguồn. Tiên chu trưởng lão liên hợp bấm niệm pháp quyết, quấn quanh ở di tích đại địa phía trên thần thụ thân cành chậm chậm buông ra, lộ ra chân tiên chữ triện hình dáng. Tựa hồ là bởi vì là đi qua quá lâu, hơn nữa còn có thần thụ ngày đêm hấp thụ nguyên nhân, tử phù bên trên truyền đến ba động đã cực kỳ bé nhỏ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Lý Phàm trong nháy mắt. Liền nhìn ra chữ này phù hàm nghĩa. Cổ, chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong miệng lẩm bẩm, lấy tay làm bút, nếm thử vẽ viết. Di tích này đại địa phía trên chữ cổ, tựa hồ cùng hắn từng tại Bạch Vụ mê vực nhìn thấy loạn chữ. Giống nhau y hệt. Chân tiên chữ triện, chính là đối đại đạo miêu tả, nhưng chỉ cần không phải đại đạo bản thân hiển hóa, từ người khác nhau sách thì, liền sẽ bày biện ra khác biệt đặc điểm. Lý Phàm nghiên cứu chân tiên chữ triện nhiều năm, tự nhiên có thể rõ ràng phân biệt ra dạng này đặc điểm. Cái này chữ cổ, cùng loạn chữ, chính là cùng một người viết, cùng tiên khư đại địa phía trên cơ chữ. Lại không phải giống nhau, như quả không ngoài sở liệu, cổ, loạn, cùng gây nên trí ám tinh hải bên trong vô số diệt thế tai họa chân tiên chữ triện, đều là cùng một người gây nên, mục đích đúng là vì hoắc loạn tinh hải, mà tiên khư bên trong cơ chữ, có lẽ chỉ là chân tiên ngộ đạo chi dụng. Hai người mặc dù bản ý không giống nhau, lại trăm sông đổ về một biển. Đưa đến tinh hải sụp đổ, triệt để lâm vào tĩnh mịch kết cục. Chân tiên trong mắt, chúng ta tu sĩ, coi là thật như con kiến hôi. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong đầu thoáng chốc lóe qua rất nhiều suy nghĩ. Bộ này bút tích thực, mặc dù trên đó năng lượng ba động đều là đã tán đi. Bất quá lại vẫn có diệu dụng. Lúc này thời điểm, Lý Phàm chợt nghe Trung Đạo Cung nói như thế.